sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Mùi Nhét, chỉ cần ngươi dẫn ta đi Yên Ba Cốc, ta liền đem giải dược thứ cốt đan giao cho ngươi. Như thế nào? Ánh mắt Tần Lạc Y sáng quắc nhìn Đoan Mộc Trường Anh. Cùng hắn nói đến điều kiện, nàng không quen thuộc Thiên Đạo Tông, đặc biệt chỗ tông chủ ở Yên Ba Cốc. Tính toán thời gian, Tần Thiên bị mang đi trong chốc lát, nếu chính mình chậm rãi tìm kiếm, đến lúc đó sợ là sẽ chậm. Đoan Mộc Trường Anh bất đồng, hắn là thánh tử, người duy nhất trong Thiên Đạo Tông có thể tùy thời đi gặp tông chủ. Chỉ đi theo hắn mới có thể mau chóng tìm được đại ca. Sau khi Đoan Mộc Trường Anh nghe nàng nói ra thực cốt đan, cuối cùng một chút hoài nghi trong lòng cũng biến mất. Tông Vô Ảnh đứng một bên, lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng tính toán đợi đến Yên Ba Cốc lấy được giải dược. Hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn nữ nhân này một trận. Hắn là ai vậy? Đoan Mộc Trường Anh bỗng nhiên tới gần nàng, đáy mắt nhìn nàng hiện lên đố kỵ ngay cả chính mình cũng không phát hiện. Ngươi vội vã đi cứu hắn như vậy, đến tột cùng Lam Chấn kia là ai? Ngươi không cần phải xen vào chuyện này, ngươi chỉ cần mang ta đi là được. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, tính toán thời gian, Tần Thiên đã đi non nửa canh giờ, đến bây giờ còn không trở về. Nếu tiếp tục trì hoãn, nàng thực sợ sẽ xảy ra chuyện. Sắc mặt Đoan Mộc Trường Anh trầm xuống, sau đó cong môi nở nụ cười. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết hắn là ai, ta liền mang ngươi đi. Lạc Y, đừng tưởng rằng ngươi có thể xông vào. Ở Yên Ba Cốc, cho dù ngươi xông vào, cũng không tìm thấy người. Trì hoãn lâu, có lẽ hắn đã thành một khối thi thể. Nghe được hắn nói thi thể, trong lòng Tần Lạc Y mạnh mẽ chấn động, có cỗ xúc động một trưởng đem hắn chụp chết. Không được nguyền rủa đại ca ta, còn nói hưu nói vượn, hiện tại ta liền đem ngươi biến thành khối thi thể. Cho dù có Tông Vô Ảnh bảo hộ bên người hắn, nàng cũng có biện pháp đối phó hắn. Ngươi còn có đại ca. Trong mắt Đoan Mộc Trường Anh sáng ngời, nam tử phẫn thành Lam Chấn chính là đại ca nàng. Tần Lạc Y giận trừng mắt hắn, vô nghĩa, ngươi có đại ca, như thế nào, ta không thể có đại ca sao? Mâu quang Đoan Mộc Trường Anh ám trầm, đáy mắt nhanh chóng hiện lên chút buồn bã, bất quá tia buồn bã kia rất nhanh bị hắn thu liễm. Hơi trầm ngâm cong môi cười nói, y, đã là ca ca ngươi, không thiếu được ta phải đi một chuyến, như vậy đi, ngươi rời đi nơi này trước, ta để Tông Đại Nhân đưa ngươi ra ngoài, ta lập tức đi Yên Ba Cốc đem đại ca ngươi mang ra. Hắn không muốn để Tần Lạc Y đi mạo hiểm, băng mị thật cũng liền thôi, đôi mắt tông chủ độc thật sự, mặc kệ thuật dịch dung lợi hại như thế nào, 89 phần không thể gạt được hắn ta. Tần Lạc Y lắc đầu, ta muốn đi theo ngươi, ánh mắt khát khao nhìn hắn, giọng điệu thập phần kiên quyết, không được, rất nguy hiểm. Ngừng lại một chút, hắn nhìn Tần Lạc Y trêu tức nói, không phải giải dược thực cốt đan còn ở trong tay ngươi sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ mang đại ca ngươi ra, dùng hắn đến đổi giải dược trên tay ngươi, ta muốn đi theo ngươi. Tần Lạc Y một bước cũng không nhường, từ đáy lòng không tin Đoan Mộc Trường Anh. Đoan Mộc Trường Anh không lay chuyển được nàng, chỉ phải từ bỏ, nói đến nói đi hiện tại Tần Lạc Y không tin hắn. Chỉ trách mình, chẳng trách người khác, truyền tống trận bị khởi động. Trong nháy mắt, bọn họ xuất hiện trong không gian khác rất tương tự mật thất. Đi ra khỏi mật thất, bên ngoài mật thất có hai thủ vệ, nhìn đến Đoan Mộc Trường Anh đi ra, hai người cung kính hành lễ. Thánh tử, Đoan Mộc Trường Anh mỉm cười hướng bọn họ gật gật đầu. Mật thất kiến tạo trên một đỉnh núi thật lớn, bên đỉnh núi là huyền nhai chênh vênh hiểm trở, dưới núi là khe sâu, giữa sườn núi, một thác nước lớn từ trên chảy thẳng xuống, hình thành dải trắng xóa thật dài, chẳng những tráng lệ, hơn nữa rung động lòng người. Từ phía khe sâu được nước vây quanh, ở giữa có một tiểu đảo, trên đảo hơi nước mờ mịt, hành lang chung quanh gấp khúc tương liên, vượt thủy tiếp ngạn, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống hơi nước tiểu đảo có vẻ ngũ thải tân phân. Đẹp không sao tả xiết, Yên Ba Cốc. Chỉ liếc mắt nhìn, Tần Lạc Y biết, chỗ nhất định là Yên Ba Cốc, nơi tông chủ Thiên Đạo Tông ở, chẳng qua nơi này tuy đẹp. Nhưng linh lực trong không khí cùng địa phương khác không có gì khác bia. Không được coi là thánh địa tu luyện gì. Chúng ta từ nơi này nhảy xuống. Đoan Mộc Trường Anh đưa tay muốn cùng nàng nhảy xuống. Dưới chân Tần Lạc Y di chuyển, nhanh chóng tránh ra, sau đó không chút do dự thả người nhảy xuống vách núi đen. Từ trên đỉnh núi đến chân núi rất dài. Sau một lúc lâu, nàng mới đến nơi đến chốn. Đoan Mộc Trường Anh cũng nhảy xuống, y phục huyền sắc mang gió, dáng người phiêu giật tiêu sái, như trích tiên hạ phàm. Trong nháy mắt kia, tựa hồ Tần Lạc Y lại thấy được nam tử trên Phi Phượng Sơn từ trên trời giáng xuống. Mang theo vòng tròn kim sắc dừng trước mắt nàng, nàng nhắm mắt lại, rời ánh mắt đi, tông vô ảnh không xuống dưới. Phòng thủ trong Yên Ba Cốc thập phần nghiêm mật, Đoan Mộc Trường Anh dừng ở chân núi. Mang theo nàng đi qua cầu nhỏ, sau khi lên tiểu đảo hắn không tiếp tục hướng trên đảo đi đến. Bảy quải tám cong đi vào mật đạo ngầm, cửa mật đạo có cơ quan, còn bố trí trận pháp, nhưng không ai thủ hộ. Mở cửa mật đạo ra, ý cười trên mặt Đoan Mộc Trường Anh thu liễm, hắn không đem cửa mật đạo đóng lại, mà lập tức đi vào, cũng không ngự hồng, chỉ không nhanh không chậm tiêu sái như vậy. Không nói lời nào, đáy mắt như hồ nước sâu, thâm thúy u ám, Tần Lạc Y đi bên cạnh người hắn, buông thần thức ra cẩn thận quan sát bốn phía, mật đạo ngầm có rất nhiều lối rẽ, qua mỗi một lối rẽ, nàng đều dụng tâm ghi nhớ, đi gần 5.000 thước, phía trước xuất hiện cửa đá thật lớn, bên ngoài cửa đá có hai thanh y nam tử cầm trường kiếm đứng thẳng tắp, ánh mắt hờ hững không có tiêu cự, khôi lỗi. Trong lòng Tần Lạc Y vừa động, không nghĩ tới nơi này có hai khôi lỗi, bởi vì nàng cùng thanh y khôi lỗi thường xuyên ở chung. Nên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là khôi lỗi. Bên cạnh hai khôi lỗi, đặt thủy tinh cầu xanh biếc, Đoan Mộc Trường Anh nâng tay hướng bên trong rót linh lực vào. Thủy tinh cầu phút chốc sáng lên, cửa đá mở ra, Đoan Mộc Trường Anh nhấc chân đi vào, đợi bọn họ tiến vào. Cửa đá thật lớn ầm vang một tiếng, tự động đóng lại, không gian sau cửa đá rộng lớn, ở giữa có một giàn tế lớn, một nam tử trẻ tuổi diện mạo yêu dị đứng trên giàn tế. Vẻ mặt dị thường phẫn nộ, trước mặt hắn, chính giữa giàn tế có thủy tinh quan màu lam, thủy tinh quan dùng loại lam băng ngọc cực cứng rắn tạo ra. Không gian bên trong rất lớn, bên ngoài điêu khắc ký hiệu đại lượng thần bí. Một nam tử ngồi xếp bằng trong thủy tinh quan màu lam. Đúng là Tần Thiên, lúc này dịch dung trên mặt hắn đã rút đi, lộ ra khuôn mặt nguyên bản, khóe môi có tia máu tươi chảy xuống, sắc mặt thập phần tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền ngồi trong thủy tinh quan. Tần Lạc Y vừa mừng vừa sợ, kinh là đại ca quả nhiên bại lộ, còn bị thương, hỉ là hoàn hảo nàng tới kịp lúc, đại ca không bị người hạ độc thủ. Tông chủ, hắn là ai vậy, tại sao lại ở trong thủy tinh quan? Đoan Mộc Trường Anh bước nhanh lên phía trước, vẻ mặt cố tình kinh ngạc nói. Đáy mắt hiện lên chút tinh quang, nhanh chóng quét qua một vòng trên người Tần Thiên. Ngày thường Kim Đông Nhan coi linh thủy trong thủy tinh quan so với mạng còn quan trọng hơn. Thủy tinh quan màu lam dị thường cứng rắn, cho dù tu sĩ tử phủ đỉnh dùng toàn lực đập, cũng vô pháp đem nó đánh tan. Không nghĩ tới hôm nay bị người chui vào hắn ta đi vào như thế nào. Hắn thật sự rất ngạc nhiên. Đây là người Tần gia, phẫn thành bộ dáng lam trần lẫn vào Thiên Đạo Tông chúng ta. Bị bản tông chủ phát hiện, hắn thi triển nhất mạch hóa tam thanh chạy thoát vào. Mặt Kim Đông Nhan âm trầm nhìn Tần Thiên trong thủy tinh quan. Khẽ hừ một tiếng nói, Tần Thiên mở mắt ra, ánh mắt xẹt qua người Tần Lạc Y. Lập tức rời đi rất nhanh, liếc mắt nhìn Đoan Mộc Trường Anh một cái, cố định trên mặt Kim Đông Nhan, nơi đó có một cơ quan. Kim Đông Nhan thấy hắn mở to mắt, trên mặt xinh đẹp có chút yêu dị gợi lên cười lạnh. Chỉ tận cùng trong góc thủy tinh quan màu lam nói, bên trong không phải nơi ngươi nên ở lâu, nhanh đem cơ quan mở ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta khiến cho cả Tần gia chôn cùng ngươi. Tần Thiên khinh thường nở nụ cười, lập tức nhắm mắt lại lần nữa. Chỉ là bàn tay trong tay áo gắt gao nắm chặt, hắn không nghĩ tới Tần Lạc Y sẽ đến nơi này. Mâu quang Đoan Mộc Trường Anh chợt lóe, cơ quan kia là cơ quan duy nhất mở thủy tinh quan ra. Nếu trong thủy tinh quan không có người, ngày thường từ bên ngoài cũng có thể mở ra. Bất quá hắn không biết cơ quan mở ra, chỉ biết cùng gián tế này có liên quan. Chỉ cần bên trong có người, toàn bộ thủy tinh quan sẽ tự động phong bế, từ bên ngoài không bao giờ mở ra được nữa. Thậm chí bao gồm Kim Đông Nhan. Kim Đông Nhan đã chuẩn bị linh thủy mấy ngàn năm, bên trong có rất nhiều vật hy thế. Chờ tìm được hỗn độn chi nguyên, hắn ta sẽ vào trong bế quan. Hắn ta sợ thời điểm hắn bế quan có người gây bất lợi, nên mới thiết kế như thế. Không nghĩ tới cuối cùng người đi vào trong không phải hắn ta. Thật sự là châm chọc. Nhìn Tần Thiên nhắm mắt, Kim Đông Nhan giận dữ, quay đầu nói với Đoan Mộc Trường Anh nói. Trường Anh, ngươi tới vừa lúc, ngươi đi thông tri trưởng lão tông môn, để bọn họ đem người Tần gia bắt tới. Hắc hắc, nhân khẩu Tần gia không vượng, bắt một ít đệ tử trung tâm, nếu hắn vẫn ở bên trong. Hừ, khiến cho hắn nhìn người Tần gia chết trước mặt hắn. Đoan Mộc Trường Anh lên tiếng, xoay người lui ra, dùng dư quang khóe mắt ý bảo Tần Lạc Y cùng chính mình lui ra. Nếu người tạm thời không có việc gì, lại vào thủy tinh quan, việc này phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Kim Đông Nhan gọi Tần Lạc Y tới, chậm rãi đi đến đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn về phía Tần Thiên trong quan, đột nhiên cười đến tà ác. Băng mị, ngày ngày ngươi cùng hắn đồng giường cộng trầm, vu sơn mây mưa, chẳng lẽ chưa phát hiện hắn cùng trước kia bất đồng. Dưới chân Đoan Mộc Trường Anh bị kiềm hãm, đưa lưng về phía Kim Đông Nhan. Trong mắt ngưng tụ gió lốc mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng quay đầu, chờ đến khi quay đầu trong mắt là một mảnh bình tĩnh. Tần Thiên trong thủy tinh quan mở mắt ra, ánh mắt thanh lạnh u ám khác thường. Ngươi đi xuống trước đi. Kim Đông Nhan hướng về phía Đoan Mộc Trường Anh dừng lại phất phất tay. Đưa tay nâng cằm Tần Lạc Y, khuôn mặt yêu dị hiện lên chút ánh sáng dâm tà. Băng mị, ngươi lưu lại. Thủy tinh quan bị phong bế, bên trong có linh thủy hắn tân tân khổ khổ luyện chế mấy ngàn năm. Lúc này trong lòng Kim Đông Nhan đè nặng một cỗ tà hỏa, nhu cầu cấp bách phát tiết, mà trong mắt hắn, băng mị đúng là một đối tượng phát tiết vô cùng tốt. Tần Lạc Y chợt lui một bước, hất bàn tay đang nâng cằm chính mình ra, sau đó hướng về phía hắn lạnh lùng cười. Tông chủ, ta đứng trước mặt ngươi lâu như vậy, ngươi có phát hiện ra ta cùng bình thường không quá giống nhau hay không? Cách chương.